Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, nháy mắt trong gió hỗn độn. Người nữ nhân này, thật là, Long Diệp Thiên nhìn nàng Phúc Hắc tươi cười, nháy mắt cảm thấy cái nào Phúc Hắc lại ái. Chỉnh người ma nữ lại về rồi, cái kia Hiên Viên Dục khả năng so với chính mình còn muốn xui xẻo. Ai? Long Diệp Thiên đáy lòng hơi hơi thở dài, nàng vừa mới dáng vẻ kia nhiều ngoan ngoãn a. Cỡ nào tốt đẹp a? Long Diệp Thiên nghĩ nhiều trở lại vừa rồi kia tốt đẹp trong nháy mắt, Lâm Vân Tịch ra cửa về sau. Nhanh chóng đem cửa đóng lại, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, đây là không cho hắn xem sao? Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp, tại chỗ qua lại đi rồi vài bước cúi đầu. Nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, hắn đột nhiên hạnh phúc cười cười, Diệp nhi. Ngươi yên tâm, cha sẽ mau chóng đem ngươi mẫu thân tâm thu phục, sau đó mang theo các ngươi về nhà. Ngươi thái nãi nãi nếu là nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ phi thường vui vẻ, hắn bàn tay to. Nhẹ nhàng miêu tả hắn tinh xảo ngũ quan, này phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Làm gì muốn giấu đi ân. Hảo uống, Lâm Tử Diệp lại nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, Long Diệp Thiên nhanh chóng lắc lắc đầu, Diệp. Nhi, ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít, đều uống đến cái bàn phía dưới đi, Long Diệp Thiên sủng nịch nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, theo sau lại. Từ chính mình trong không gian lấy ra một viên đan dược cấp Lâm Tử Diệp ăn vào trong lòng lúc này. Mới yên tâm, mà giờ phút này. Đối diện trong phòng, Hiên Viên Dục cùng một người hồng y nam tử. Đã cậy uống đến say chuyến choáng, hai người trong lòng ngực ôm mỹ nhân. Cũng là mắt say lờ đờ mông lung, điện hạ. Tới, ở uống một chén, Hiên Viên Dục trong lòng ngực nữ tử đem chén rượu đưa cho Hiên Viên Dục. Hiên Viên Dục tiếp nhận đi uống một hơi cạn sạch. Lâm Vân Tịch này vừa thấy. Cảm thấy trời cao chính là cho nàng chế tạo cơ hội, nàng nhanh chóng lại đem ly rượu cấp mãn. Thượng Hiên Viên Dục, này dược, có thể cho ngươi cả đêm tinh thần gấp trăm lần, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Tốt nhất là tinh tận nhân vong. Ngày mai ta Lâm Vân Tịch cho ngươi nhiều thiêu một ít tiền giấy, điện hạ. Ngươi nghe nói sao, kia Huyền Thiên Đại Lục quân thượng tưởng đem vị trí truyền cho bọn họ cứu trở về cái kia nghĩa nữ. Kia Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cũng thật bỏ được, đem kia quân thượng vị trí chấp tay đưa cho một ngoại nhân. Cách kia hồng y nam tử đánh một cái rượu cách. Xù thiếu chút nữa đem Lâm Vân Tịch huân vượng, điện hạ, ta cùng ngươi nói, kia Minh Nguyệt công chúa chính là một cái mỹ nhân phôi. Hiện tại còn không có gả chồng đâu, nghe nói nàng phu quân đã chết, để lại hai đứa nhỏ, cũng phi thường thông minh. Nếu không ngại kia hai tử tồn tại, được đến Minh Nguyệt công chúa tâm, cũng chẳng khác nào được đến Huyền Thiên Đại Lục nha. Kia hồng y nam tử hai chỉ mắt lớn lên tròn tròn. Hơi mang ngang ngược trên nét mặt, toát ra khó có thể che giấu tham lam chi sắc. Lâm Vân Tịch nghe. Khóe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn ý cười, này hai cái hỗn đàn. Chủ ý đánh đến leng keng vang, lão nương tưởng đối phó các ngươi. Đó là vuốt sắt bát gà gỗ, dễ như trở bàn tay, Lâm Vân Tịch hơi hơi ghé mắt. Nhìn một bên hồng y nam tử, đem hắn dung mạo nhớ xuống dưới, hỗn đàn, muốn đánh lão nương chủ ý. Lão nương làm ngươi biết, cái gì gọi là xa tao bò cặp chập, một cái so một cái độc. Hiên Viên Dục tuy rằng say rượu. Nhưng đối với hồng y nam tử nói vẫn như cũ thực để bụng, hắn kia một đôi hẹp dài mắt phùng. Một đôi sắc bén trong mắt, chuyển động nhanh chóng, lóe sáng ra lưỡng đạo làm cho người ta sợ hãi u quang. Ánh mắt sắc bén vô cùng, nữ nhân kia không dễ chọc. Bổn cung hôm nay ở tế thế đường đợi nàng mau hai cái canh giờ. Vẫn như cũ không có nhìn thấy nàng, bổn cung cả đời này, còn không có chờ thêm cái nào nữ nhân đợi như thế thời gian dài, Hiên Viên Dục ngữ khí mang theo. Vài phần men say, dương nghị, ngươi nói được không có sai, bổn cung phải được đến kia Minh Nguyệt công chúa, nôn. Lâm Vân Tịch nghe, ở trong lòng nôn rất nhiều lần, lời này từ Hiên Viên Dục trong miệng nói ra. như thế nào đều ghê tởm, nhìn Hiên Viên Dục lại uống lên một ly. Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng đem ly rượu mãn thượng, cũng cấp bên cạnh Dương Nghị đổ một ly, có thể. Ở uống đã có thể đem bọn họ cấp căng đã chết, nhìn Hiên Viên Dục một chén rượu xuống bụng. Ở đào đệ nhị ly thời điểm, bầu rượu bị Lâm Vân Tịch cố ý buông ra. Hơi hơi dùng một chút linh lực, nháy mắt tạp đến dập nát, phanh. Đối diện truyền đến đồ sứ đánh nát thanh âm, Long Diệp Thiên Tâm nháy mắt căng thẳng. Này ái nháo sự nữ nhân sẽ không bị Hiên Viên Dục xuyên qua đi. Long Diệp Thiên nhanh chóng giữ cửa kéo ra một cái phùng, đáng giận. Đáng chết, đối diện phòng môn vẫn như cũ là đóng lại, hắn trầm tĩnh trong ánh mắt. Toát ra một mặt nôn nóng chi sắc lăn xuống đi. Chân tay vụng về, Hiên Viên Dục trong lòng ngực nữ nhân hướng về phía Lâm Vân Tịch giận dữ hét là. Là, Lâm Vân Tịch vừa nghe, thu thập một bên mảnh nhỏ, nhanh chóng rời đi, ở đóng cửa lại kia một khắc. Nàng đáy mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, ngày mai sáng sớm. Hẳn là sẽ có trò hay nhìn, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đẩy ra đối diện cửa phòng, Long Diệp Thiên nhanh. Chóng sau này lui lại mấy bước, ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn đến ta như vậy giống có việc người sao? Lâm Vân Tịch đem vỡ vụn bầu rượu đặt ở trên bàn, đi. Chúng ta trở về, Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp liền phải đi mở cửa, Lâm Vân Tịch nhanh chóng ngăn. Chờ hắn, ôm hai tử ngươi tưởng chạy đi đâu? Bên kia có một cái cửa sổ. Chúng ta hướng cửa sổ nhảy ra đi, nàng vừa mới quan sát một chút, này nhà ở phía sau chính là đường. Cái, hai người nhanh chóng từ cửa sổ nhảy ra đi, Long Diệp Thiên nhanh chóng đuổi kịp Lâm Vân. Tịch Tịch Nhi, ngươi đối Hiên Viên Dục làm cái gì? Tịch Nhi, Lâm Vân Tịch đối hắn này sủng nịch cách gọi phi thường không thói quen, đối với hắn đột nhiên kỳ hào. Lâm Vân Tịch trong giọng nói lộ ra một cổ khó có thể che giấu câu nệ chi ý, ngươi nếu là không thích. Bổn quân đã kêu ngươi Nguyệt Nhi, hắn nói. Lệnh nàng có vài phần trở tay không kịp. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn về phía hắn. Hắn kia ánh mắt thanh thiển đúng là dịu dàng đầu hạ. Lệnh người lần cảm ấm áp hòa thân thiết, ngươi vẫn là kêu ta Minh Nguyệt đi. Lâm Vân Tịch đã chết, Lâm Vân Tịch lạnh lùng thốt, kêu Minh Nguyệt nhiều mới lạ. Bổn quân cùng ngươi đã như thế chín, về sau đã kêu ngươi Tịch Nhi, Long Diệp Thiên có khác thầm ý nhìn nàng, chỉ sợ Nam Cung gia đã cho. Nàng lấy hảo tên, đến lúc đó lại xem đi. Hắn cảm thấy Vân Tịch càng tốt nghe. Thục sao, nàng như thế nào không cảm thấy? Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Xưng hô mà thôi, hắn tưởng như thế nào kêu. Tùy hắn, thấy nàng không phản bác, Long Diệp Thiên kia đáy mắt một mảnh yên lặng, phảng phất bình tĩnh không gợn sóng một hồ thu thủy, xanh biếc như ngọc, chưa bao giờ xẹt qua ti lũ gió nhẹ, đang xem nàng. Giờ phút này yên lặng nàng, thuần tịnh ánh mắt có gợn sóng bất kinh thong dong, ẩn chứa xuyên qua huyên náo thoát tục chi sắc. Hắn khóe môi hơi hơi dơ lên, bọn họ hai người vai sát vai đi cùng một chỗ, hình ảnh quá mỹ. Như bức họa cuộn tròn giống nhau làm người không rời được mắt. Tịch Nhi, ngươi đối Hiên Viên Dục làm cái gì? Ngươi còn không có nói cho bổn quân đâu. Hắn rất tò mò, hắn sẽ cho Hiên Viên Dục hạ cái gì độc? Đương nhiên là cho hắn hạ cả một đêm đều có thể làm pít tông vận động độc. Cái này cha nam, mỗi lần nhắc tới khởi hắn ta liền muốn giết hắn. Về sau đừng ở trước mặt ta để hắn, Lâm Vân Tịch có chút nổi giận đùng đùng ân. Long Diệp Thiên có chút mất tự nhiên ừ một tiếng, này lại tới nữa một cái chính mình nghe không? Hiểu từ pít tông vận động, mở ra niệm, ý tư hắn hiểu, này hợp với cùng nhau niệm. Hắn nháy mắt trong gió hỗn độn. Hết chương.